Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Vô Tương Tông ẩn kiếm phong thượng phong thanh gào thét, Phất Y ngồi ngay ngắn đả tọa thạch thượng, năm tâm hướng thiên, tâm vô trần ai, nàng tâm thần chìm đắm trong nói chứa huyền diệu chung. Như một cái đam mê nguồn nước du ngư vui sướng bơi lội ở đại dương mênh mông chung. Nàng là như vậy nhỏ bé, lại là như vậy tự do tự tại. Thâm thúy vô biên tế hải dương cất chứa nàng, cùng nàng dung hợp ở bên nhau, dùng chính mình thuần túy cọ rửa gột rửa nàng thần hồn, linh khí nhập thể sau. Thái cực kiếm pháp tâm kinh thiên tự nhiên mà vậy vận truyền, dẫn đường nồng đậm tinh thuần ngũ hành linh khí ở quanh thân du tẩu. Khắp người đều bị mở ra. Trải qua luyện hóa sau dần dần quy về đan điền song ngư cùng nguyên anh bên trong, Phất Y hô hấp nhẹ. Đến giống đêm hè gió nhẹ, nội tức vững vàng thong thả, tâm cảnh bình thản viên dung, nàng không cảm giác được chính mình đang ở tu luyện. Dần dần thậm chí đã quên chính mình tồn tại, nàng giống như là này ẩn kiếm phong thượng một cây cỏ cây, một khối núi đá, lại hoặc là này phiến trong tiểu thiên địa một bó thanh phong. Một tia nắng mặt trời, hắc bạch song ngư chi gian khoảng cách lại ở giảm nhỏ. Ngồi xếp bằng ở mặt trên Nguyên Anh lại khẽ nhắm con mắt. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý này lệnh người vui sướng biến hóa, Nguyên Anh chung có một loại lực. Lượng cường đại vận sức chờ phát động, như là chui từ dưới đất lên mà ra cây non bắt đầu sinh trưởng ra đóa hoa. Dần dần héo tàn lại sinh ra trái cây. Này quá trình thong thả bình tĩnh. Mỗi một khắc đều tràn ngập sinh cơ cùng tốt đẹp, Phất Y hồn phách đắm chìm ở huyền diệu cảm thụ chung. Đương linh lực phá tan gông cùm xiềng xích đến tân cảnh giới khi, nàng vẫn như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc cùng cảm giác. Chỉ là chìm đắm trong loại này quen thuộc lại mới lạ cảm thụ chung, thời gian từng ngày qua đi. Ẩn kiếm phong thượng một gốc cây linh thảo bị cuồng phong thổi tan. Ở trên vách núi phiêu diêu một trận. Đột nhiên theo một trận điên cuồng tuôn ra linh khí lốc xoáy điên cuồng bay múa, Phất Y quanh thân. Lại một lần tụ tập khởi đại lượng linh khí. Phạm vi mấy chục dặm đều mau bị rút cạn. Ngũ sắc linh quang vờn quanh nàng. Một cái nửa trong suốt quang kén đem nàng bao vây ở trong đó, nàng tựa như một con sắp rút đi kén. Sắc linh điệp, tận tình nở rộ chính mình quang mang, vô tương sơn mạch thiên địa chi lực bị nàng dẫn động. Thân thể của nàng trung phóng xuất ra mãnh liệt căn nguyên lực lượng. Cùng thiên địa cộng minh, cùng thiên đạo cùng múa, linh lực ở trong kinh mạch hưng phấn kêu gào. Phá tan hết thảy trói buộc, không hề trở ngại, từ Nguyên Anh sơ kỳ đến trung kỳ. Lại đến Nguyên Anh hậu kỳ, này đối với những người khác tới nói khó khăn đến giống như lên trời quá trình. Đối Phất Y mà nói lại là nước chảy thành sông sự, nàng không cần trải qua dài dòng tích lũy. Bởi vì ở vô tướng di chỉ trung ngộ đạo cùng với đối kiếm thế hiểu được, đều làm nàng cảnh giới có chất thay đổi. Nàng không cần trải qua năm tháng lắng đọng lại tới làm tâm cảnh tăng lên. Bởi vì ở kiếp trước nàng đã là hóa thần chi thân. Nàng tâm cảnh đã sớm củng cố như vạn năm huyền băng, thái cực kiếm pháp khiến cho nàng đối đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Ngọc Thanh hậu duệ thân phận khiến cho nàng cùng nói liên tiếp càng thêm chặt chẽ. Nàng thắng ở khởi điểm, trên đường cũng không từng lơi lỏng. Khí vận cường đại, thiên tư hơn người, tam thiên vực duy nàng có kiếp trước kiếp này tu luyện kinh nghiệm. Vì thế thuận theo tự nhiên mà siêu việt thế gian mọi người, Phất Y vẫn luôn biết chính mình là may mắn. Nàng quý trọng này phân may mắn, này đây gấp bội nỗ lực, nàng biết sẽ có hồi báo. Nhưng ở trăm tuổi cốt linh đến Nguyên Anh hậu kỳ, là nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến kinh hỉ lớn. Mở hai mắt khi, Phất Y thức hải đã có thể đem phạm vi 400 dặm thu hết đáy mắt. Nàng đối thế giới cảm giác như thế nhạy bén, nhạy bén đến mấy trăm dặm ngoại một cây thảo hơi hơi rung động, đều có thể rõ ràng nhận thấy được mạch lạc trung linh dịch chảy về phía thay đổi, rốt cuộc tìm trở về, như vậy cảm giác từng ở nàng sắp tiến giai hóa thần khi từng có. Kiếp này ở Nguyên Anh hậu kỳ liền có như vậy cảnh giới. Thật sự là kinh hỉ trung kinh hỉ, nàng cả người khí chất đại biến. Từ trước là một thanh sắc bén kiếm, hiện giờ lợi kiếm vào vỏ, thu liễm khởi quang hoa, giản dị chết, làm người phát hiện không ra một chút nguy hiểm. Nàng đem linh tức tất cả liễm đi khi, giống như là một cái chưa bao giờ tu luyện quá phàm nhân, mà đương nàng ý đồ tản mát ra một tia uy áp, hoặc là bậc lửa chiến ý là lúc, thiên địa chung tự nhiên chi lực đều sẽ bị dẫn động, bế quan suốt 5 năm. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào, bọn họ hẳn là đã đi đến Thánh Yêu Sơn đi. Phất Y thực mau thu hồi vui sướng, lấy hoàn toàn mới cảnh giới rời đi vẫn là không có một bóng người Vô Tương Tông, đi ra hư vô thời. Điểm, nàng tức khắc nhận thấy được linh khí suy bại đến càng thêm nghiêm trọng. So với kiếp trước lúc này, tình huống hỏng rồi mấy chục lần, không thể lại kéo xuống đi. Phất Y bước nhanh hành tẩu ở mây mù, chỗ sâu trong, cùng đồng môn truyền đạt tin tức. Không bao lâu liền thu được trung vận hồi phục. Quả nhiên đều ở Thánh Yêu Sơn trung. Tiểu chính cùng tiểu ta cũng đi. Dịch chính cùng dịch tà đều đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Trung vận ở tin tức trung chưa từng nói rõ. Chỉ nói là tiểu ta đã không còn chịu ký ức thao túng. Chẳng sợ ác long diệt thế chi tâm ngóc đầu trở lại, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay mà áp chế đi xuống, thật tốt quá. Phất Y trên mặt hiện lên tươi cười, đột nhiên nghĩ đến một cái khác chịu chú định vận mệnh ảnh hưởng Triệu Tiểu Lạc. Vì thế trên đường thay đổi phương hướng, tính toán đi một chuyến Quảng Văn Các, từ Minh Tố Ngọc trở thành thủ tọa trưởng lão. Hồi tinh vực Quảng Văn Các trưởng lão liền thành một vị dâu bạc tôn họ lão giả. Nhìn thấy Phất Y tiến đến, có chút kinh ngạc mà tán thưởng nàng tiến giai chi thần tốc. Nghe nói nàng muốn tìm Triệu Tiểu Lạc, vội vàng phái người đi đem người tìm tới. Triệu Tiểu Lạc này tiểu bối rõ ràng thiên tư thập phần bình thường, tu luyện thời gian cũng vãn, lại không biết vì sao tiến giai còn tính ổn định, khí vận cũng so tầm thường tu sĩ hảo. Hiện giờ hắn đã là trúc cơ viên mãn, thực lực ở quản sự chung đều không tính nhược. Ta liền đem các chung một ít mấu chốt sự vụ giao cho hắn đi xử lý, tôn trưởng lão ở tiếp quản thời điểm đã bị Minh Tố Ngọc dặn dò quá, phải hảo hảo chăm sóc cái này tiểu bối. Cụ thể tình huống hắn tuy không rõ ràng lắm, nhưng từ Triệu Tiểu Lạc trên người không giống bình thường chỗ tới xem, liền biết người này vận mệnh bất phàm. Phất Y nghĩ đến ở dị thời không cùng Bạch Đồng trải qua cửu tinh liền nguyệt, nàng không có thể cảm giác được bất luận cái gì chỗ kỳ dị. Nhưng Bạch Đồng cao hứng đến không được, nói là lần này dị tượng có thể cải thiện khí vận cùng mệnh số. Là khó gặp dị tượng, Triệu gia hậu bối chính là dị tượng dục sinh ra tới kỳ dị sinh linh. Theo Bạch Đồng lời nói, Phược Long vực không chỉ là Triệu gia. Dựa theo địa thế tới xem còn hẳn là có rất nhiều như vậy địa phương, nói cách khác, vạn tượng lớn nhất một khối mảnh nhỏ, đang ở âm thầm vô thanh vô tức mưu hoa cái gì, bị dục sinh ra tới cực dương thể Triệu Tiểu Lạc. Chính là trong đó quan trọng một vòng. Hơn nữa vẫn là Lệ Tiêu vẫn luôn muốn bóp tắt một vòng. Căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tâm thái. Phất Y cũng tưởng biết rõ ràng vạn tượng đại mảnh nhỏ đến tột cùng muốn làm cái gì. Chính khi nói chuyện, trung niên bộ dáng Triệu Tiểu Lạc xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nhìn qua so từ trước trầm ổn rất nhiều. Tóc mai vi bạch, xúc đoản cần. Trên mặt tươi cười so trước kia tự nhiên thong dong. Phất chân nhân, vãn bối vẫn luôn muốn cùng chân nhân liên lạc, nhưng vẫn không có gặp được thích hợp thời cơ. Nhìn đến hắn rõ ràng là có chuyện muốn nói, tôn trưởng lão đúng lúc đưa ra có việc trong người, đi trước một bước. Đãi hắn rời đi trong phòng, Phất Y bố thượng một tầng kết giới, mới đối biểu tình dần dần ngưng trọng Triệu Tiểu Lạc nói, ngồi xuống nói đi. Hết chương.